Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, thiên kiếp rung động. Vô lượng kiếp hiện, hạ, cái này có thể nói là đáp lại khổ giới lão tổ khiêu khích. Nhưng mà khổ giới lão tổ ở trong nháy mắt này, hai tay bỗng nhiên mở ra, nhưng nhìn cái kia âm dương chi quang trùng trùng điệp điệp ngang qua ra ngoài, hai phe kéo dài tới, làm 10 vạn dặm xa. Một mảnh âm dương ánh sáng mạc xuất hiện, khổ giới mở miệng, thanh âm hùng vĩ, người khổ chi, trăm năm đồ thán, quỷ ghé nghe, ba bên cạnh phong hỏa, thiên đạo xa, ứng nghĩa cửu nhạc, vạn pháp tịch, gặp ta trống không, âm dương ánh sáng mạc chặn 4 cái tiên tiễn. Thời gian cùng tuế nguyệt lực lượng ở trong đó trôi qua. Nhưng mà nhường người chấn kinh là, cái kia hết thảy thời gian cùng tuế nguyệt đều không thể phá hủy mảnh này âm dương ánh sáng mạc. Thế gian tối vĩ đại lực lượng đều bị ngăn cản chặn. Quang âm tiên tiễn thế mà bị chặn lại. Nga Mi Sơn Đỉnh, mấy vị cường giả nhìn thấy một màn này, đều không có thể nói. Nhậm Thiên Thư sợ hãi thán phục. Mà Lý Tịch Trần ngửa đầu cao nhìn, nhìn thấy cái kia màn sáng bên trong sở ấp ủ đồ vật. Kia là một mảnh lại một mảnh cực khổ cảnh tượng. Chỉ bất quá, bị âm cùng ánh nắng hoa che giấu. Ngoại nhân khó mà nhìn thấy diện mạo chân thực mà thôi. Cực khổ, Lý Tịch Trần trong đầu có linh quang tiến nhanh. Bởi vì bất luận tuế nguyệt thế nào trôi qua, tối hậu cực khổ người cuối cùng vẫn là cực khổ. Trên đời vĩnh viễn chia làm vui người cùng cực khổ người. Chỉ cần sinh linh sẽ không diệt hết, như vậy cái này tuần hoàn liền sẽ không bị đánh phá. Cho dù là tuế nguyệt cùng thời gian cũng bất lực. Đây là cùng thế chuyển rời lực lượng. Thánh nhân không ngưng trệ cùng vật mà có thể cùng thế chuyển rời. Cực khổ cũng giống như thế. Dù cho sung sướng diệt hết, bi thương cũng sẽ không biến mất. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, Lý Tịch Trần minh bạch. Khổ giới lão tổ uổng tử thành bên trong phần lớn là số khổ chi thân. Uổng tử chi nhân, tuyệt không Lưu Cẩm Y thế hệ. Đây chính là ứng cái này thần thông diệu pháp. Cái này cũng là khó mà bị phá hủy tuyệt kỹ. Khổ giới, hai chữ này hàm nghĩa, bây giờ mới chính thức bị thế nhân hiểu rõ. Cái kia một mảnh âm dương ánh sáng mạc, cực khổ cảnh tượng, không phải là một chỗ vô biên, khổ giới, sao? Cực khổ chi giới, lấy, khổ giới, đến ứng đối, thiên đạo. Sinh sôi không ngừng tuần hoàn, cái này tự nhiên cũng là thiên chi hạ một đạo. Quang âm tiên tiễn thân là thiên kiếp. Dù cho có được tuế nguyệt lực lượng, nhưng nó bản thân cũng là thiên đạo lực lượng một trong. Tự nhiên vô pháp đột phá cùng thế chuyển rời, cảnh khổ. Lý Tịch chợt suy luận là hoàn toàn chính. Xác, Nga Mi Sơn đỉnh ngàn trượng bên trên. Khổ giới lão tổ cười ha ha. Cái kia vô biên màn sáng thi triển. Đem quang âm tiên tiễn đều làm hao mòn hầu như không còn. Thiên đạo phát ra ù ù tiếng sấm, lúc này còn thừa 4 mũi tên lại bị dựng vào, mà lần này uy năng càng hơn trước đó. Khổ giới lão tổ sắc mặt nghiêm túc, hai tay của hắn niết lên ấn quyết, lúc này cái kia mảnh âm dương ánh sáng mạc đột nhiên tách ra. Một mảnh biển rộng mênh mông xuất hiện, hắc thiên bạch thủy, bao phủ mảnh này trời cao. Khổ giới lão tổ đứng ở hai mảnh thế giới chỗ giao giới. Phía sau hắn bay lên một chiếc thanh hỏa đèn sáng, mà tại trời tối phía dưới, lập tức lạc khởi mưa to. Đại thần thông, không hề nghi ngờ, khổ giới lão tổ đối mặt tối hậu 4 mũi tên, dứt khoát kiên quyết vận dụng đại pháp lực. Lúc này bản thân cô đọng đại thần thông bị thi xuất. Cái kia một chiếc thanh hỏa đèn sáng tại hắc thiên bạch thủy ở giữa. Lộ ra phá lệ lóa mắt, nhưng lại phá lệ cô độc tịch liêu. Tựa hồ toàn bộ càn khôn đều không có tồn tại ý nghĩa. cái này đột nhiên xuất hiện kỳ dị sơn hải, không phải là U Minh Hải, cũng không phải Vô Ngân Hải, càng không phải là ngoại đạo chi hải. Khổ Vũ Cô Đăng, Khổ Giới lão tổ mở miệng, thanh âm cao miểu mà cô tịch, mênh mông trần thế cực khổ vô biên, ta lấy cảnh khổ phô bức tranh, sinh tử bên trong ngưng tụ lại nước biển, cho dù thẩm thấu càn khôn bạo vũ cũng khó có thể rửa sạch nhân gian cực khổ. Duy ngã giờ phút này, lấy ách nạn chi thân hóa thành thần thánh, nhóm lửa một chiếc thanh đăng, làm bạn thời khắc sinh tử, tại cực khổ bên trong chiếu phá vô lượng quang minh. Kỳ nói rơi xuống, cái kia thanh đăng rừng rực mà đốt, phát ra hùng vĩ quang mang. Tôn Thánh, Khổ Giới lão tổ nhìn về thiên đạo la lên, hắn đứng tại lưỡng giới giao hội chỗ, lúc này một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, thiên thượng thiên hạ, gặp đèn này người đều có thể bỏ đi ách nạn chi thân. Hắc thiên bạch thủy, sinh tử giới, thanh đăng một chiếc, chiếu người về, ai làm quay về, bốn đạo quang âm tiễn đồng thanh mà đến, lúc này bốn mũi tên bay ra, trực tiếp rơi vào sinh tử hải bên trong, cái kia đen thiên mang mang, trắng thủy hạo hạo, hết thảy vạn pháp đều không, duy cái kia thanh đăng tịch liêu mà đốt, vạch phá âm dương giới vực, âm âm, quang âm tiên tiến cường đại vô cùng, nhưng Khổ Giới lão tổ làm xong hết thảy chuẩn bị, lúc này hắn ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía thiên đạo tôn thánh, nói, là ứng phó 36 đạo đại thiên kiếp, ta làm hoàn toàn chuẩn bị, ta quán thông sinh tử hải, đây là không tồn tại ở nhân gian hiển hóa địa phương. Do U Minh, ngoại đạo, vô ngân càng thêm thần bí, ai còn không có 2-3 thủ cất giấu tuyệt kỹ đâu. Tôn Thánh, ngài cảm thấy, ta nói đúng hay không? Thiên đạo ù ù đáp lại, cũng không tức giận. Cặp kia nắm đại cung thủ bắt đầu thu hồi. Đạo thứ tư căn bản thiên kiếp không có đối Khổ Giới lão tổ tạo thành tổn thương gì. Dù cho lần này quang âm tiễn so với đã từng phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Lý Tịch Trần sợ hãi than, đứng tại đỉnh núi ngưỡng vọng ngàn trượng thiên khuyết, mở miệng nói, Khổ Giới lão tổ coi là thật lợi hại. Nếu là chúng ta bất cứ người nào đổi tại hắn góc độ, sợ là căn bản ngăn không được đạo này kiếp nạn a. Quang âm tiễn a, chúng ta đã từng được chứng kiến đạo này kiếp nạn đáng sợ. Nhưng bất luận là đại thánh chấp cung hay là thiên đạo cài tên, loại kia trong cõi u minh cảm giác áp bách như cũ để cho ta không thở nổi. Lý Tịch Trần nhìn xem, cái kia đại cung thu hồi, mắt bên trong tuế nguyệt, tựa hồ về tới đã từng câu lô giới bên trong, nhưng mà thiên kiếp hạ màn, tối hậu cái kia một đường uy năng mới là cực kỳ trọng yếu. Khổ Giới lão tổ sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Thiên đạo tôn thánh rời đi, cái này biểu thị tiếp xuống, cái kia từ chân chính không trung chi ngoại hàng lâm kiếp nạn, đã rơi xuống nhân gian, 1.8000 năm dĩ hàng. Tự nhân hoàng diệt đi, trong nhân thế nghênh đón đạo thứ hai, vô lượng kiếp, kiếp nạn vô lượng, uy năng vô lượng, Khổ Giới lão tổ nhìn chăm chú lên cái kia đạo uy quang. Bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía Nga Mi Sơn, tiểu tử, hắn mở miệng, là hướng về phía Lý Tịch Trần lời nói, ngươi biết không, Thái Thượng 81 hóa, trong đó có một vị, liền gọi là vô lượng người, thực lấy cổ lão thiên tôn xưng chi, nhưng mà 12 vị thiên tôn bên trong cũng không có vị này tồn tại. Nhưng hắn tông nguyên xa xưa, vốn tự nạn biết, thật ứng hai thân, cổ lão có nói, là giả danh, Long Hán, kỳ đức vô lượng, yên ổn thần lặng im, miệng ngậm không màu, chiếu sáng đại thiên, nghe kinh là tự thái thượng mà được. Gọi thánh nhân vô danh, kỳ uy vô lượng, nghi ngờ tàng nhật nguyệt, đề cử âm dương, điều hòa lục khí, ảnh chiếu chư thế, thiên vực đều là thành, là thần nhân vô công, đạo vô lượng, vô thanh vô thế, vô quang vô ám, vô tiên vô thần, vô cao vô hạ, khứ thế ly tục, cùng tại âm dương, du hành giữa thiên địa, lại có thể xem càn khôn chi ngoại, nói chí nhân vô kỷ, vô lượng kiếp người, nghe nói từ hắn mất mạng sau đó liền bắt đầu hàng thế. Là kỳ còn, đạo, giữa thiên địa, vì vậy bù đắp hoàn vũ, bất luận hỗn độn hay là chư trần, đều có ánh sáng vô lượng hoa phổ chiếu, mà vô lượng vẫn về sau, lại không vô lượng ra. Cái này cùng đã từng thần vu khi thiên tử lời nói cơ hồ nhất trí. Nói thái thượng chư pháp bên trong, vô lượng, không có tìm được truyền nhân, không biết tung tích, khổ giới lão tổ nói xong, mặc kệ lý tịch trần vài người thần sắc, đột nhiên ngẩng đầu, ngưỡng vọng trên trời cao. Hắn nuốt hy hòa chân tinh, 9000 năm du lịch, tự nhiên không có khả năng khoảng chừng vân nguyên đảo quanh. Vẫn là câu nói kia, người có đại cơ duyên, có không muốn người biết kỳ ngộ, người bên ngoài chẳng lẽ liền không có sao? Thế giới này chưa từng vây quanh ai, ở trong nháy mắt này, khổ giới ngẩng đầu, mà thiên ngoại trời xanh bên trong, động thiên môn hộ bỗng nhiên mở ra. Kim môn lộ ra khe hở, một đường vô thượng uy năng tự động thiên bên trong hàng lâm. Kia là một đường khí thế, nhưng mà lại nổi lên nặng khai thiên địa uy năng. Tử sắc mây cùng sương mù từ trong đó phun trào, trong đó có kim sắc lôi đình tại cuồn cuộn gào thét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.